Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, các người có sợ hay không? Thần đao môn đại diện bên trong, giờ phút này đứng nhiều vị trưởng lão, cùng đệ tử, nhân số nhiều đến hơn 50 người, có thể hơn 50 người ở cùng một chỗ, lại là không có phát ra một tia thanh âm. Cuối cùng là trên mặt đất cỗ kia bị người chém thành hai khúc thi thể. Mặc dù đã bị người chém thành hai nửa, có thể tất cả mọi người có thể nhận ra được. Người này chính là thần đao môn trưởng môn bá đao Diệp Thiên Nam đệ tử. Thần đao môn thiếu môn chủ Tiết Vân Phi thi thể, làm duyện châu cảnh nội thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Tiết Vân Phi thế nhưng là thần đao môn tương lai hy vọng. Tu luyện 18 năm liền có nguyên anh đỉnh phong tu vi. Thiên phú của người nọ có thể so với cổ đại yêu nghiệt. Đợi một thời gian nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả. Nhưng hôm nay, không chỉ có nhục thân bị đánh thành hai nửa, liền ngay cả nguyên anh đều không thể may mắn thoát khỏi. Cái này đã là đang gây hấn thần đao môn uy nghiêm a. Diệp trưởng môn, sự tình có bộ dáng như vậy, kia Lạc Phàm đêm qua xuất thủ đánh giết Tiết thiếu môn chủ. Nguyên nhân chính là như thế, lão hủ mới có thể trong đêm đến nhà, sẽ Tiết thiếu môn chủ thi thể đưa về. Trần Tĩnh Cừu một mặt ngưng trọng đứng ở đại sảnh, Diệp Thiên Nam sắc mặt phẫn nộ ngồi tại trước trưởng môn bên trên. Toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Mặc dù hắn đang khống chế nội tâm của mình, có thể không hình sát ý lại là để ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trưởng môn, kia Lạc Phàm khinh người quá đáng, vậy mà đánh giết Vân Phi, người này tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Một vị trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói, không tệ, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Chỉ có như vậy mới có thể tế điện Vân Phi trên trời có linh thiêng. Mới có thể hiển lộ rõ ràng ta thần đao môn uy nghiêm. Nếu là không đem hung thủ đem ra công lý, cái khác tông môn khẳng định cho là chúng ta thần đao môn sợ. Sợ, cho cười, ta thần đao môn chính là duyện châu cảnh nội xếp hạng thứ nhất tông môn. Trưởng môn càng là có được hóa thần kỳ tu vi. Loại này tu vi coi như phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu. Đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Như thế nào lại sợ hãi một cái bừa bãi vô danh tiểu bối? Diệp Thiên Nam lẳng lặng nhìn Trần Tĩnh Cừu, thấp giọng nói, trước ngươi nói kia Lạc Phàm một chiêu miểu sát đồ nhi của ta. Việc này là thật là giả? Trần Tĩnh Cừu nói, việc này thiên chân vạn xác. Diệp Thiên Nam nói, người này bất động thanh sắc liền có thể hội tụ nước mưa xóa bỏ Vân Phi. Có thể thấy được thực lực bất phàm. Nếu như ta không có đoán sai, hắn cũng hẳn là một vị hóa thần kỳ cảnh giới cao thủ. Nếu không không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền giết Vân Phi. Trưởng môn, coi như đối phương là một cái hóa thần kỳ cao thủ lại như thế nào? Ngài thế nhưng là hóa thần kỳ hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Chẳng lẽ còn sợ một cái hơn 20 tuổi thiếu niên? Diệp Thiên Nam ánh mắt đạm mạc nhìn xem vị trưởng lão kia. Đối phương mặc dù là một cái bừa bãi vô danh tiểu bối, thế nhưng là hắn lại có thể xóa bỏ Vân Phi. Có thể thấy được thực lực bất phàm. Coi như báo thù cũng không thể giống Vân Phi như vậy vô não. Nói đến đây trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Mạt pháp thời đại kết thúc. Trên địa cầu linh khí khôi phục, bây giờ y nguyên xuất hiện rất nhiều tu luyện giả, tại không có làm rõ ràng đối thủ tu vi trước liền tùy tiện xuất thủ. Đây chính là vô não, trưởng môn nói có lý, thù nhất định phải báo, nhưng cũng phải hiểu rõ thực lực của đối thủ phía sau. Lão Tổ Tông thường nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lời này vẫn là có rất sâu đạo lý. Một vị thần đao môn trưởng lão nói, nghe được cái này, Trần Tĩnh Cừu trong lòng run lên bần bật, Khoảng cách lạc phàm cho bọn hắn quyết định thời gian còn có 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày không diệt trừ đối phương, như vậy bọn hắn tứ đại gia tộc tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Cho nên, lạc phàm phải chết. Do dự chỉ chốc lát, Trần Tĩnh Cửu nói, Diệp trưởng môn, các ngươi có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to rồi? Kia lạc phàm năm nay mới 23 tuổi, tính toán đâu ra đấy tu luyện cũng bất quá 18 năm. Coi như thực lực rất mạnh, nhưng lại sao có thể là đối thủ của ngài? Chỉ cần ngài vừa ra tay, tất nhiên có thể chém dụng thủ cấp của hắn. Diệp Thiên Nam trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta Diệp Thiên Nam hành sự không cần hướng ngươi giải thích. Phốp, Trần Tĩnh Cửu chỉ cảm thấy ngực giống như là bị người dùng đại chùy hung hăng đập một cái. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng tái nhợt đến cực hạn. Diệp Thiên Nam không lạnh không nhạt nhìn xem hắn. Trần Tĩnh Cửu, ngươi coi là thật cho rằng bản trưởng môn không biết dụng tâm của ngươi. Ngươi bất quá là muốn mượn ta thần đao môn giúp ngươi diệt trừ đối thủ của ngươi mà thôi. Nếu ngươi cho rằng ta thần đao môn đều là một chút vô não hạng người, dăm ba câu liền sẽ bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Vậy ngươi không khỏi quá không đem ta Diệp Thiên Nam để vào mắt. Trần Tĩnh Cửu không giận mà cười. Diệp trưởng môn nói qua lời. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta xem như trên một sợi thừng châu chấu. Ta sao lại dám đối với ngài bất kính? Làm can, một vị thần đao môn trưởng lão gầm thét một tiếng. Người bất quá là dưới núi một cái nho nhỏ thế tục tộc trường. Có tư cách gì cùng ta thần đao môn đánh đồng? Không tệ, Vân Phi giúp các ngươi làm việc bị người miểu sát. Chúng ta không hỏi trách đã là đối các ngươi lớn nhất khoan thứ. Ngươi lại nghĩ đến mượn dùng chúng ta giúp ngươi diệt trừ địch nhân. Con mẹ nó ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Vì cái gì các ngươi tất cả mọi người đang buộc ta? Giờ khắc này, Trần Tĩnh Cửu tức giận trong lòng triệt để bộc phát ra. Hắn cuồng loạn nhìn xem ở đây mấy vị kia trưởng lão. Vâng, ta thừa nhận ta có mượn đao giết người ý nghĩ. Có thể các ngươi thần đao môn cũng trên người chúng ta đạt được thù lao tương ứng. Không chỉ là kia 5.000 ức tài chính, còn có đồng minh thương hội người đứng đầu vị trí. Những vật này chẳng lẽ không phải chúng ta trả giá sao? Người kia tiền tài trừ tai họa cho người. Các ngươi không thừa nhận chính mình hành sự bất lực, lại tại nơi này đối ta hô to gọi nhỏ. Con mẹ nó chứ cứ như vậy dễ khi dễ thật sao? Ngươi là người thứ nhất dám ở ta thần đao môn đại điện hô to gọi nhỏ người. Diệp Thiên Nam, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Thần đao môn lại như thế nào? Trần Tĩnh Cửu cả giận nói. Các ngươi bất quá là một cái bị lạc phàm dọa đến không dám hoàn thủ hèn nhát mà thôi. Có gan ngươi nhóm phái người xuống núi đi giết hắn à? Trước mặt mọi người nhục nhã một người bình thường đây tính toán là cái gì hảo hán? Làm can, họ Trần, ta thần đao môn còn không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thần đao môn những trưởng lão kia tất cả đều bị chọc giận. Đây là thần đao môn sáng tạo đến nay, người đầu tiên dám ở thần đao môn đại điện kêu gào. Cái này không khác là đang đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt a. Hiện trường những người này phần lớn đều là nguyên anh kỳ cường giả. Như thế nào lại bị một phàm nhân trước mặt mọi người chất vấn? Nhục nhã, họ Trần, ngươi coi là thật cho rằng bản trưởng môn không dám giết ngươi sao? Diệp Thiên Nam tiếng như hồng trung, toàn thân càng là bộc phát ra một luồng sát ý mạnh mẽ. Giống như một thanh sắc bén lạch đao, cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Giết ta, Trần Tĩnh Cửu cười lên ha hả. Diệp Thiên Nam, cũng không phải ta Trần Tĩnh Cửu xem thường ngươi. Con mẹ nó ngươi thật đúng là không dám to gan giết ta. Trừ phi ngươi thần đao môn tự hủy diệt vong. Diệp Thiên Nam chậm rãi đứng dậy, Ta rất muốn biết, người dũng khí từ đâu tới nói ra những lời này. Tại Diệp Thiên Nam đứng người lên trong nháy mắt đó, Trần Tĩnh Cửu hai chân bỗng run rẩy lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng giống như Thái Sơn áp đỉnh rơi vào bờ vai của hắn, để hắn không thể thừa nhận. Không dung suy nghĩ nhiều, Trần Tĩnh Cửu trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, thình lình ở giữa giơ lên, trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung. Thái Thượng Tông cho ta dũng khí, liền hỏi, lý do này các ngươi có sợ hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.